Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, tàn quyền. 6 canh, Lãnh Phi đã nhớ kỹ phía trên viết, nhẹ nhàng chà một cái, nhất thời hóa thành bột phấn lã chã phiêu sái lái đi. Chu Hiểu Ngọc cười nói, được á, người công đầu xem như thưởng xong rồi. Còn lại chính là ngân phiếu cùng chỉ điểm. Thần Minh Cảnh trưởng lão chỉ điểm. Cần tìm thời gian, tháng gần nhất là sao á? Lãnh Phi nói, khi nào mới có thể thành? Ta xem một chút, Chu Hiểu Ngọc nói, ngươi là đầu công, cho nên xếp hạng trước nhất. Được một tháng sau, ngoặc kép, tốt. Lãnh Phi không thể làm gì gật đầu một cái. Một tháng cũng tốt, mình cảnh giới càng ổn định. Đối với thiên địa giải sâu hơn, lắng nghe cũng thu hoạch càng lớn hơn, cảm ngộ càng nhiều. Chính là hắn nghĩ tới đối với Đường Lan hứa hẹn, Mạc Danh có chút nóng nảy. Chu Hiểu Ngọc nói, người có bạc có thể nghe một chút Đường trưởng lão giảng võ, thu hoạch cũng sẽ rất lớn. Đúng, Lãnh Phi nói. Chu Hiểu Ngọc nói, được á, ngân phiếu sẽ đưa đến nhà ngươi, chờ đợi liền được. Hôm nay xa cách nhà, Lãnh Phi ôm quyền xá, chuyển thân ly khai, hắn trước tiên tìm một nhà sớm một chút cửa hàng ăn điểm tâm xong. Chậm rãi đi bộ trở về mình trong sân, bắt đầu suy nghĩ làm sao ly khai Thiên Hoa Tông, là nên rời đi một hồi, mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đại Tây cùng Đại Hạ liên thủ muốn đối phó Đại Vũ, Hoàng đế phải ra tay. Hoàng thượng hẳn nhận được tin tức, sẽ sớm phòng ngừa, có Khâm Thiên giám chủ ở đây. Theo lý thuyết không cần lo âu, liền sợ bọn họ dùng trước tính toán dẫn đi Khâm Thiên giám chủ động thủ nữa. Có phòng bị sau đó, bọn họ liền không thể nào lần nữa trổ tài. Còn có chính là Thuần Dương Tông võ học, ngược lại không gấp đến được Thuần Dương Tông võ học. Hắn từ Tàng Kinh Lầu đạt đến võ học hơn xa Thuần Dương Tông võ học. Mấu chốt nhất là Bạch Dương Chân giải tàn quyền, càng là bao hàm quan trọng huyền bí. Đối thoại Dương Chân giải tiến tới thiên linh cảnh rất trọng yếu. Nghĩ tới đây, hắn ý đi đã quyết, tạm thời cách mở một tháng. Hắn vang lên bên cạnh cửa sân, Tống Cảnh Thiên tỉnh táo ánh mắt ra, uể oải nhìn đến hắn. Lãnh Phi nói cho hắn biết muốn đi ra ngoài du lịch một tháng, trong nhà còn muốn có người chiếu cố. Tống Cảnh Thiên khoát khoát tay, yên tâm đi thôi. Lãnh Phi ly khai Thiên Tú Thành, một hơi đi về phía nam mà đi, bước vào Đại Vũ biên giới, sau đó trở lại Kinh Tuyết Cung. Hắn một bước vào Kinh Tuyết Cung, vừa trở lại mình trong sân không lâu, Dương Nhược Băng liền tới. Dương Nhược Băng lúc đi vào, nhìn thấy Lãnh Phi đang vùi đầu viết chữ, không có quấy rầy, chạm chờ ở một bên. Một chén trà sau đó, Lãnh Phi để bút xuống, hắn thổi thổi bên cạnh mấy tờ làm tiên, đưa chúng nó đưa cho Dương Nhược Băng. Đây là ta tại Thiên Hoa Tông Tàng Kinh Lầu nhìn thấy Bạch Dương Chân giải tàn quyền. Dương Nhược Băng nghi hoặc liếc hắn một cái. Nhận lấy từng cái lật xem, càng xem sắc mặt càng nghiêm túc, thần sắc càng trịnh trọng. Đây là Thiên Hoa Tông Tàng Kinh Lầu bên trong toàn bộ. Dương Nhược Băng nói, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Trong này có nội tình gì đi? Chúng ta Bạch Dương Chân giải kỳ thực cũng là tàn quyền. Dương Nhược Băng cau mày nói, chỉ là chúng ta khai phái tổ sư căn cứ vào tàn quyền mà sáng chế ra võ học. Cùng nguyên bản Bạch Dương Chân giải đã bất đồng, lẽ nào chính là bộ này tàn quyền? Lãnh Phi nói, Dương Nhược Băng khẽ gật đầu một cái. Không phải, Lãnh Phi nói, lẽ nào chúng ta cũng thu lục Bạch Dương Chân giải tàn quyền? Chính xác, Dương Nhược Băng nhẹ nhàng gật đầu nói, đây là các đời cung chủ mới có thể quan sát tàn quyền. Lãnh Phi nói, hàm chứa thiên linh cảnh huyền bí. Phải, Dương Nhược Băng nói, sư phụ bế quan chính là một mực đang lĩnh hội kia bộ phận tàn quyền. nếu có thể cùng đây một bộ tàn quyển tương ấn chứng, chắc hẳn chỗ ích lợi vô cùng. Lãnh Phi nói, vậy liền cho cung chủ đưa đi đi. Hai, Dương Nhược Băng khẽ gật đầu một cái. Hừ nói, ta hiện tại là không có khả năng tiếp cận sư phụ bên kia. Đám trưởng lão trông coi. Đúng vậy, ta đến dẫn ra bọn họ. Ngươi, Dương Nhược Băng quan sát hắn một cái. Hừ nói, bọn họ chính là thiên ý cảnh. Lãnh Phi thu hồi tiềm uyên quyết. Dương Nhược Băng hơi biến sắc mặt. Đôi mắt sáng sáng lên. Thiên ý cảnh. Lãnh Phi ngạo nghễ gật đầu. Dương Nhược Băng nói, Thiên Hoa Tông thật có lợi hại như vậy. Chênh lệch lớn như vậy. Vượt quá tưởng tượng. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Gần nói tàng kinh lầu chênh lệch chính là 108.000 dặm. Trong lầu bí kíp chênh lệch thật lớn. Thật là kém quá nhiều. Thiên Hoa Tông bên trong tàng kinh lầu võ học bí kíp. Tùy tiện lấy ra một bộ. Liền miễn cưỡng bù đắp được Bạch Dương chân dài. Luyện không đến thiên ý cảnh giới võ học. Là không có tư cách xuất hiện ở tàng kinh lầu bên trong. Uy lực không đạt được thiên ý cảnh võ học. Cũng không có tư cách tiến vào tàng kinh lầu. Dương Nhược Băng cau mày không nói. Lãnh Phi nói, thiếu cung chủ, Kinh Tuyết cung nghĩ đuổi theo Thiên Hoa Tông, gần như không thể nào, còn là đừng có lớn như vậy dã tâm. Dương Nhược Băng mím chặt môi đỏ, trong mắt lóe lên quật cường cùng bất khuất. Lãnh Phi tối thở dài một hơi, vị này thiếu cung chủ tuy là nữ tử, nó hùng tâm so với nam tử càng lớn hơn, khí phách càng to lớn. Nàng là muốn đem Kinh Tuyết cung biến thành cao cấp nhất tông môn. Cho dù không thể thiên hạ đệ nhất, cũng phải trở thành cao cấp nhất một trong. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Kinh Tuyết cung võ học đã chú định không thể nào hùng bá thiên hạ. Cho dù tìm được Thuần Dương tông võ học cũng không thể được. Đi thôi, trước tiên dẫn ra đám trưởng lão, đem tàn quyển giao cho cung chủ lại nói. Lãnh Phi nói, Dương Nhược Băng nhẹ gật đầu. Lãnh Phi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cau mày nhìn về phía hư không. Kinh Tuyết cung Lãnh Phi, nhanh tới lãnh cái chết. Bầu trời truyền đến một đạo to lớn quát ngắn. Chấn động toàn bộ Kinh Tuyết cung trên dưới. Hạ cung trung cung thượng cung cũng biết tích có thể nghe. Mọi người rối rít ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Thấy được đang cưỡi một cái bạch hạc thanh niên nam tử. Một bộ bạch y tung bay, tựa như thần tiên trung nhân. Thanh niên mặc áo trắng này tướng mạo khá anh tuấn, lại kém Lãnh Phi một bậc, nhưng quần áo trắng như tuyết, cùng ngồi xuống nhẹ nhàng bạch hạc tương phản, thêm mấy phần khí thế xuất trần. Lãnh Phi âm thanh trầm chậm vang dội, người tới người phương nào? Quốc sư ngồi xuống đệ tử thứ 8 Lưu Nhất Niệm. Đại Tây quốc sư. Đúng vậy. Âm thanh hai người ở trên không bên trong bồng bềnh không ngừng. Mỗi một cái Kinh Tuyết cung đệ tử cũng biết tích có thể nghe. Bọn họ không khỏi rối rít ra. Đứng ở bậc thang đá xanh bên trên. Thấy được đang chậm rãi bay xuống Lưu Nhất Niệm. Lãnh Phi xuất hiện ở Lưu Nhất Niệm trước người. Hai người đứng tại thượng cung bậc thang đá xanh bên trên. Mặc cho chúng đệ tử quan sát. Lãnh Phi biết rõ. Hắn đây là nhớ đang lúc mọi người bên cạnh đánh bại mình. Thậm chí giết mình. Đả kích Kinh Tuyết cung sĩ khí. Dương Nhược Băng đứng ở một bên. Trầm mặc không nói. Lãnh Phi đánh giá cái này Lưu Nhất Niệm. Thiên ý cảnh giới. Sở dĩ như vậy ung dung khinh thường như vậy. Hắn cười một tiếng, quay đầu cho Dương Nhược Băng một cái ánh mắt. Dương Nhược Băng chần chờ một hồi, nhẹ nhàng gật đầu. Lưu Nhất Niệm cau mày nói, Lãnh Phi, ngươi giết sư đệ ta. Tội khác nên trảm, hôm nay ta đặc biệt tới lấy mạng của ngươi. Lãnh Phi nói, vì sao không trực tiếp để cho đệ nhất đồ đến, để các ngươi những đệ tử này chịu chết, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Ha ha, đáng tiếc mỗi một lần đều thanh đao băng, còn muốn một lần đổi đao, Quốc sư thật là cơ trí hơn người. Sư phụ vì ma lận đệ tử, ngươi chỉ là đá mài đao. Lưu Nhất Niệm cười lạnh. Lãnh Phi cười to nói, đá mài đao có thể không nhất định chỉ mài đao, còn đập đao. Ngươi chết mất hai cái sư đệ, còn không dài giáo huấn. Cuồng vọng đồ đệ. Lưu Nhất Niệm khinh thường nói, hôm nay lấy mạng của ngươi. Hắn dứt lời nhẹ nhàng một quyền đảo ra, nhất thời hư không xuất hiện núi cao hình bóng, thu nạp kỳ dị lực lượng xuyên hướng về quyền khí, cuối cùng bắn về phía Lãnh Phi, tốc độ đột nhiên đại tăng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.